Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, mâu thuẫn. Điều đến phòng thí nghiệm. Đây là cái gì quỷ? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Diệp Trần một cái bộ tiêu thụ người. Đi phòng thí nghiệm loại địa phương này làm gì? Dẫu sao, trong phòng thí nghiệm vậy cũng là chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học. Diệp Trần một cái người ngoài nghề đi. Có thể có tác dụng gì? Tác dụng gì vậy không tạo được à? Người đây không phải là làm ẩu sao? Lâm Nguyệt Giao cau mày. Nói, người ta đi phòng thí nghiệm đều là làm nghiên cứu. Người đi làm gì? Phòng thí nghiệm loại địa phương này. Đối với công ty mà nói. Vậy là rất trọng yếu à? Ít nhất phải hơn có nhân viên an ninh đi. Hơn nữa, ta cảm thấy, an ninh người còn phải dựa vào ở. Vạn nhất bị người thu mua nói. Vậy thì nguy hiểm. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta trước kia cũng ở bộ an ninh làm qua. Vừa vặn có thể dẫn đi. Đặc biệt phụ trách phòng thí nghiệm hộ vệ. Như vậy, cũng không ai có thể đối với phòng thí nghiệm có ý kiến gì. Vừa nói như vậy, thật giống như cũng có chút đạo lý. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao cũng không có trực tiếp đáp ứng. Như vậy đi, để cho ta cân nhắc xuống đi. Ngươi mới đi bộ tiêu thụ, lại đem ngươi điều đi. Vậy không thích hợp. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Dẫu sao, ban đầu là nàng tự mình cầm Diệp Trần điều đến bộ tiêu thụ. Cái này nửa tháng cũng còn chưa tới. Lại cho điều đi, bộ tiêu thụ người phỏng đoán cũng sẽ có ý kiến. Vậy được đi, người lo lắng nhiều xuống đi. Càng nhanh càng tốt, ta vừa vặn cũng không muốn ở bộ tiêu thụ ngây ngô. Diệp Trần lập tức nói. Cái này, Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Tên này lại là đang có ý gì? Nếu không tại sao sẽ vội vã điều đến phòng thí nghiệm đi? Ta ngủ trước. Lâm Nguyệt Giao đứng dậy liền đi trở lại liền trong gian phòng của mình. Tựa hồ là lười được phản ứng Diệp Trần. Dẫu sao, nam này cả ngày đang suy nghĩ gì nàng cũng không biết. Làm sự việc, cũng là rất kỳ quái. Còn muốn cầu đến phòng thí nghiệm đi. Càng mấu chốt phải, lớn trễ đi lên làm gì? Cũng không nói, còn cần thời gian. Diệp Trần biết, để cho Lâm Nguyệt Giao cầm mình điều đi. Còn cần một cái cơ hội, hay hoặc giả là lý do thích hợp. Xem cái bộ dáng này, còn cần chờ đợi, chỉ là phòng thí nghiệm bên kia. Đỗ Minh khi nào thì đi đều không thể xác định. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần lái xe, mang Lâm Nguyệt Giao hai chị em gái đến công ty bên trong. Sau đó một mình đi vào bộ tiêu thụ. Liền thấy Lâm Tiết Giao chán ghét đứng ở Trần Tiêu bàn bên cạnh trên. Không ngừng tìm hắn nói chuyện. Mà người sau dĩ nhiên là một mặt không nhịn được. Muốn cầm nàng cho đẩy ra. Mặt nóng dán lạnh sao. Lâm Tiết Giao thật vẫn là thích làm như vậy. Diệp Trần ngồi xuống không lâu. Liền nghe được Trần Tiêu và Lâm Tiết Giao tới giữa nhẹ tiếng cãi vã. Đơn giản chính là Trần Tiêu để cho Lâm Tiết Giao không muốn cứ đứng ở mình bên này. Ảnh hưởng không tốt, người sau dĩ nhiên là rất tức, rất ủy khuất, cũng không lâu lắm, Lâm Tuyết Giao liền tìm tới. Ngươi, đi ra một tí, ta có chuyện tìm ngươi. Lâm Tuyết Giao trực tiếp nói, tỏ ý Diệp Trần cùng nàng đi ra ngoài, tìm ta. Diệp Trần một hồi tò mò, đơn giản chính là cảm giác được mình truy đuổi Trần Tiêu không vui. Muốn tới tìm mình ra nghĩ kế, đi ra, đến trong hành lang. Liền thấy được Lâm Tiết Giao đứng trong hành lang. Thế nào? Có chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Ngày hôm qua ngươi nói. Ngươi có biện pháp để cho ta và Trần Tiêu quan hệ hòa hoãn. Ngươi nói một chút đi. Đều là chút biện pháp gì? Lâm Tiết Giao trực tiếp hỏi nói. Nàng hiện tại rất vội vã. Và Trần Tiêu nếu là lại như thế ồn ào đi xuống. Có thể không có chỗ gì hay. Người ngày hôm qua không phải là không tin sao? Vậy ta còn nói, có ý gì? Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Hơn nữa, ta lại không có chỗ gì hay. Tại sao phải giúp ngươi nghĩ kế? Ai biết ngươi nói có hiệu quả hay không? Dù sao phải có hiệu quả, ta mới cho ngươi chỗ tốt đi. Lâm Tiết Giao một hồi không nói. Người đàn ông này, cái gì cũng còn không có làm đâu. Chỉ muốn chỗ tốt. không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi. Vậy ngươi nói một chút xem, ta như thế nào mới có thể chứng minh ta có năng lực này đâu? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Lâm Tuyết Giao một hồi suy tính, nói, nếu là ngươi có thể chúng chưa cầm hắn kêu đi ra ăn cơm, còn có ta cùng nhau, vậy ta sẽ tin. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng, nói, không thành vấn đề, bữa cơm này, ngươi trả tiền, cứ quyết định như vậy. Nói xong, liền đi vào, nhắc tới, hắn đối với Trần Tiêu cũng có ân, liền xông lên cái này, kêu hắn đi ra ăn một bữa cơm, còn thật không có chuyện gì khó xử. Lâm Tuyết Giao không khỏi cũng quá coi thường liền mình, như thế dễ dàng đáp ứng sao? Lâm Tuyết Giao thật vẫn là không nghĩ tới, nàng lấy là Diệp Trần sẽ suy tính một chút đâu. Dẫu sao, nàng bây giờ cùng Trần Tiêu quan hệ rất khẩn trương đây. Vạn nhất Trần Tiêu không đến đâu, tên này đang giở trò quỷ gì đâu. Trở lại trong phòng làm việc, Diệp Trần liền cùng Trần Tiêu nói mấy câu. Buổi trưa ăn cơm chung, không thành vấn đề chứ? Diệp Trần cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi nói, ăn cơm. Trần Tiêu một hồi không rõ ràng, lại nghĩ tới mới vừa Lâm Tuyết Giao để cho Diệp Trần đi ra ngoài, phỏng đoán nói chính là bọn họ hai người sự việc, liền muốn cự tuyệt, không nên cự tuyệt ta. Nhắc tới, ngươi có phải hay không còn thiếu ta ân tình? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, nghe nói như vậy, Trần Tiêu bất đắc dĩ. Diệp Trần là nói thật. Đầu tiên là ở Hồ Thái Bình bên ngoài tiểu khu bị sòng bạc người truy kích, là Diệp Trần giúp hắn giải vây. Sau đó, ở sòng bạc bên trong đang bị nhốt, cũng là Diệp Trần đi cứu hắn. Liền cái này hai lần, cũng đã là đại ân. Hắn còn không biết như thế nào mới có thể báo đáp dạy đâu. Vậy cũng tốt, Trần Tiêu cũng chỉ có thể đáp ứng. Như vậy mới đúng chứ? Diệp Trần gật đầu một cái, sau đó liền trở lại mình chỗ ngồi, một mực chờ đến buổi trưa lúc nghỉ ngơi, liền kêu thêm Trần Tiêu, lại đối với Lâm Tuyết Giao vẫy vẫy tay, ba người cùng đi ra ngoài. Chúng ta nơi nào ăn cơm à? Diệp Trần hỏi. Dĩ nhiên, hắn cái vấn đề này là đối với Lâm Tuyết Giao hỏi, dẫu sao là đối phương mời khách ăn cơm mà. Lần này có Trần Tiêu ở đây, cấp bậc khẳng định sẽ không quá thấp. Ta đã định xong, trực tiếp đi qua đi. Lâm Tuyết Giao nói một tiếng, ba người ở bên ngoài đón một chiếc xe, liền đi nội thành chạy tới. Đây là một nhà hàng Tây. Xem cấp bậc, đúng là coi như có thể. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cầm thực đơn lên liền trực tiếp gọi đứng lên. Đơn giản chính là bò bí tết, gan ngỗng, rượu chát, dù sao cũng cái gì quý chút gì. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội có thể làm thịt Lâm Tuyết Giao một lần, hắn cũng sẽ không khách khí. Bây giờ Thiên vẫn còn ở chỗ làm đâu, vẫn là ăn nhanh lên một chút, về sớm một chút đi. Nếu là chủ quản làm khó, vậy ta khó khăn. Trần Tiêu không nhịn được nói. Không có sao, chủ quản có gì phải sợ, để cho nàng đi nói. Diệp Trần mặt đầy không có vấn đề, hướng Lâm Tuyết Giao báo cho biết một tí. Không sai, ai dám tìm ngươi phiền toái, để ta giải quyết, chẳng qua ta để cho tỷ ta cầm ngươi điều đến ngành khác đi. Thật không cần lo lắng, có ta ở đây, Lâm thị trong công ty không người có thể khi dễ ngươi. Lâm Tuyết Giao lớn tiếng nói, vỗ ngực một cái, vậy kêu là một cái trấn định. Cái này, Trần Tiêu nghe một hồi không biết làm sao. Hắn chủ ý cũng không muốn như vậy, hắn chỉ muốn dựa vào chính mình cố gắng, mình năng lực đi kiếm tiền. Tại sao Lâm Tuyết Giao cứ muốn an bài mình đời người đâu? Như thế an bài mình đời người, cứ như vậy vui không? Hắn tổng cảm thấy mình và Lâm Tuyết Giao nói là không đến cùng đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteryuensu.com/chéo-chuyện-chéo-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-xuyen-gạch-nối-việt-gạch-nối-toi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.